Vậy mà không ngờ lại để cho cô thấy một người đàn ông dù thế nào cô cũng không đoán ra được. Cách Trương.